Hồng Hoang Thiên Đế, chương 90, luyện đan thi đấu tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, quảng trường trung tâm Trịnh Châu thành chật kín người, đa số đều là mấy vị tu sĩ và thường dân tò mò đến xem các vị luyện đan sư trổ tài luyện đan nhằm mở mang tầm mắt. Cuộc thi đấu lần này gồm có 4 vòng, với gần 50 vị luyện đan sư nhị phẩm và nhất phẩm tham gia, hầu hết đều là luyện đan sư được công nhận bởi luyện đan các, trừ một số người như Vũ Phàm không có gia nhập luyện đan các. Vũ Phàm không gia nhập bởi luyện đan các là bởi vì nhiều lý do, trong đó có liên quan đến Dự Kiến hành tung và thân phận giả hiện tại của hắn, nên hắn phải từ bỏ lợi ích của việc trở thành luyện đan sư được công nhận bởi luyện đan các. Lại nói về cuộc thi, vòng đầu tiên chính là khảo thí tinh thông dược tính và linh thảo, các luyện đan sư phải trả lời các vấn đề liên quan đến dược tính và linh thảo, vòng này đối với Vũ Phàm và Tiếu Ngưng không quá khó khăn, tương đối dễ dàng vượt qua. Nhưng điều mà Vũ Phàm không ngờ là có đến hơn 1/5 thí sinh tham gia bị loại ở vòng này. Nhưng nghĩ kỹ lại quả thật có những câu hỏi nếu không cẩn thận suy nghĩ liền sẽ nhầm lẫn, đặc biệt là những câu hỏi về điều phối dược tính và phân biệt linh thảo. Vòng thứ hai chính là thực hành điều phối dược tính, phối trộn ra các loại dược dịch theo yêu cầu, kiểm tra độ tỉ mỉ và chính xác của luyện đan sư, ở vòng này chọn ra 30 người đứng đầu, căn cứ theo độ hoàn hảo của phối trộn dược tính và thời gian hoàn thành để tính xếp hạng. Vòng thứ ba là so đấu tỷ lệ thành đan, lấy từ trên cao xuống, đủ 10 người thì dừng lại, nếu có cùng tỷ lệ thành đan thì dựa vào xếp hạng của hai vòng đầu để lựa chọn, người nào có thứ hạng cao hơn ở hai vòng trước thì sẽ được thi tiếp ở vòng sau. Vũ Phàm nghiễm nhiên đứng đầu 3 vòng liền, làm cho Tào An và Cao Chí Viễn kinh ngạc không thôi, bọn họ đã sớm có dự tính trong lòng là thiên phú đan đạo của hắn rất cao. Nhưng không ngờ thực lực chân chính mà hắn biểu hiện ra lại khoa trương như vậy, 7 thành tỷ lệ thành đan, đây là con số vô cùng khủng bố, đủ để 3 gia tộc ở đây đánh nhau sứt đầu mẻ trán giành hắn về phe của mình. Tỷ lệ thành đan cao đại biểu cho nguyên liệu tiêu hao và lãng phí càng ít càng có nhiều lợi nhuận, mà đối với một gia tộc sinh ý cùng tích lũy là vô cùng quan trọng, chỉ xếp sau lực lượng mà thôi, vốn dĩ thường được xem như là căn nguyên của một thế lực. Hơn nữa Tiếu Ngưng Nhi cũng thuận lợi nằm trong danh sách 10 người đứng đầu cuộc thi này, làm bọn họ càng thêm đỏ mắt thèm khát có được Vũ Phàm dưới trướng, phải biết là hai người bọn họ chỉ mới hai mới mấy tuổi mà thôi, tiềm lực phát triển về sau còn rất lớn. Tào An và Cao Chí Viễn hồi hộp chờ đợi kết quả vòng cuối cùng, đây cũng là cơ hội để bọn họ xác nhận lại chuyện 7 thành dược lực đan dược là do Vũ Phàm tự luyện chế hay có điều khuất tất ở phía sau. Quảng cáo, nhưng cho dù Vũ Phàm thành công hay thất bại, biểu hiện của hắn ở 3 vòng đầu cũng đủ để Tào An và Cao Chí Viễn ra sức mời chào. Ở vòng cuối cùng này, các luyện đan sư sẽ so đấu tỷ lệ dược lực bên trong đan dược luyện thành, điều này yêu cầu luyện đan sư phải khống chế và phối trộn dược liệu vô cùng tỉ mỉ, tiếp cận tỷ lệ trong lý thuyết, đồng thời xử lý được tạp chất bên trong hỗn hợp trong quá trình phối trộn, lại phối hợp khả năng khống hỏa tinh xảo, từ đó mới có thể nâng cao dược lực của đan dược luyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó, nếu không thì trung giai luyện đan sư cũng không hiếm đến như vậy. Vũ Phàm sau khi tán nhuyễn và phối trộn thảo dược bắt đầu xử lý tạp chất bên trong hỗn hợp, việc bóc tách này yêu cầu sự tỉ mỉ và am hiểu dược tính của luyện đan sư, và phải phân biệt được dược tính cần giữ lại và tạp chất cần loại bỏ trong hỗn hợp luyện đan. Việc phối trộn các loại linh thảo đã tán nhuyễn với nhau cho dù có tỉ mỉ hay cẩn thận đến đâu đều có xác suất xuất hiện tạp chất, bởi vì tỷ lệ phối trộn không phải lúc nào cũng hoàn mỹ như lý thuyết, phần thừa thải sẽ phối trộn với nhau tạo nên tạp chất trong một mức độ nhất định, đây cũng là lý do tạo nên tạp chất trong đan dược. Vũ Phàm khống chế tinh thần lực vô cùng chuẩn xác bắt đầu bóc tách tạp chất bên trong hỗn hợp, đến khi hắn thấy ổn mới bắt đầu đưa vào trong lò luyện đan. Hắn lật tay một ngọn hỏa diệm nhanh chóng xuất hiện, rồi lập tức ổn định bay nhanh về phía đại đồng đỉnh. Thú hỏa hắn đã thu tới tay nhưng lại không đủ thời gian để luyện hóa, cho nên đành sử dụng hỏa diệm của công pháp đan hỏa thuật mà sư phụ Ngụy Hiên cho hắn lúc trước. Tinh thần cảnh giới tam tài của Vũ Phàm tuyệt đối không phải để chơi, nhiệt độ được hắn khống chế vô cùng chuẩn xác, qua từng giai đoạn khoảng nửa canh giờ sau thì đan bắt đầu thành hình. Đây là lúc rất quan trọng, việc ngưng đan cũng quyết định tỷ lệ dược lực còn lại ở trong đan dược, nếu làm không cẩn thận, dược lực bị tán đi trong không khí, lúc ngưng đan sẽ chỉ còn lại một phần dược lực và bã dược còn sót lại. Vũ Phàm lúc này dùng chân khí tạo nên một lớp màng mỏng nhẹ bao phủ ở xung quanh đan dược, sau đó lập tức dùng thủy thuật tạo nên một làn sương mỏng lờ mờ bao quanh đám đan dược. Ngay khi làm xong bước này, Vũ Phàm liền hủy bỏ màng chắn ở đan dược, tranh thủ lúc đan dược còn đang khô nóng để ngưng đan. Đan phôi gặp hơi nước lập tức co lại, hình thành nên màng bọc tự nhiên ở bên ngoài, lập tức ngưng tụ thành hình 8 viên trúc cơ đan tròn trịa được Vũ Phàm thu vào trong hộp ngọc, 2 viên còn lại bị nứt vỡ. Quảng cáo, tỷ lệ thành đan 8 thành. Ở bên ngoài khán đài từng mảng xôn xao, Vũ Phàm đã đặt một tay vào cảnh giới cao giai luyện đan sư, thiên phú đan đạo phải nói vô cùng nghịch thiên. Lão thiên a, nhất phẩm luyện đan sư với tỷ lệ thành đan là 80%, cái này có còn gọi là người không vậy? Hô 80%, rốt cuộc hắn có phải là tán tu không đây? Lão tổ Tào gia khẽ híp mắt, là lão đã đánh giá thấp Vũ Phàm, lão không ngờ hắn quả thực lại là một tên thiên tài đan đạo hàng thật giá thật. Hạ nhân nhanh chóng lấy đan dược đưa cho các vị luyện đan sư tam phẩm và Tào Thái An lão nhân kiểm tra, bọn họ cẩn thận xem xét chốc cơ đan của Vũ Phàm một lượt. Quả thật là 70% dược lực. Bọn họ nhìn nhau liên tục với vẻ mặt khó tin, 70% dược lực nhị phẩm đan dược nếu bọn họ cố gắng tỉ mỉ thì miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng bọn họ là luyện đan sư tam phẩm, còn Vũ Phàm lại là luyện đan sư nhất phẩm, hơn nữa, so về tốc độ thì hoàn toàn thua kém Vũ Phàm. Tỉ như lúc này Vũ Phàm đã luyện thành đan, mà mấy vị luyện đan sư còn lại vẫn còn đang trong quá trình loại bỏ tạp chất, chỉ có tiểu cô nương mặt có vết bớt và Tiếu Ngưng Nhi là nhanh hơn một chút, đã chuẩn bị tới quá trình đưa vào lò để luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một gia tộc không thể nào chờ ngươi cả ngày luyện ra 1-2 viên 70% dược lực đan được, hơn nữa, phần nguyên liệu bỏ đi trong quá trình loại bỏ tạp chất cũng sẽ lãng phí vô ích. Quảng cáo, chính vì vậy bình thường ít ai khiên cưỡng làm điều này, nếu không nhà nhà người người ngồi ngày này sang tháng khác lãng phí dược liệu và thời gian chỉ để cho ra một viên tinh phẩm đan dược thì thật là hết chỗ nói a. Dù sao linh thảo cũng không phải rau cải muốn có là có. Nếu như không có ai luyện thành 80% dược lực chốc cơ đan thì Vũ Phàm hắn sẽ trở thành người đứng đầu thi đấu tràng lần này. Lão tổ Tào Thái An ở trên cao híp mắt nhìn Vũ Phàm một cái thật sâu. Hảo tiểu tử, lão nhịp nhịp tay lên bàn gỗ âm thầm tính toán một chút. PS mong nhận được góp ý và ủng hộ của các đạo hữu. Ám dạ hành chi bút, hết quyển 2, quyển 3, phong vân sơ khởi, cách chương.